Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, Nam Vực chi biến. Chương 446, Nam Vực chi biến phi hoa phía dưới. Phảng phất một cối xay thịt, tùy ý địa thu gặt lấy những này tử thần tông đệ tử sinh mệnh. Bách tức qua đi. Toàn bộ trên đỉnh ngọn núi đã là yên lặng như tờ. Ngoại trừ Nguyệt Mộng Ly số ít mấy người, tất cả mọi người bị tình cảnh này sợ ngây người. Hết thảy U Vân Tông đệ tử đều nhìn chằm chằm ở giữa chiến trường thiếu niên kia bóng người. Chấn động không nói gì. Vào giờ phút này, Diệp Viễn liền phảng phất một vị ma thần. Mặc dù là U Vân Tông đệ tử, cũng không dám tùy tiện quen biết nhau. Là, Diệp Viễn sao? Một lúc lâu, bỗng nhiên có người yếu ớt địa hỏi một câu, rốt cục phá vỡ chiến trường bình tĩnh. Diệp Viễn quay đầu nhìn lại, càng là một người quen. Trương Kính sư huynh, Diệp Viễn cũng là mỉm cười nói. Nghe được Diệp Viễn, Trương Kính nhưng là cả người run lên. Lá, Diệp Viễn, đúng là ngươi, nguyên lai ngươi không có chuyện gì. Thật sự là quá tốt. Nói chuyện thời gian, Trương Kính càng là có chút lệ nóng doanh tròng. Trương Kính là Diệp Viễn vào tông dẫn đường người. Tuy rằng hai người sau đó không có gì thâm giao, thế nhưng vật đổi sao rời. Đại gia cảm tình phảng phất có một loại thăng hoa. Hơn nữa Trương Kính đang cùng Diệp Viễn đối chiến qua đi. Cảm ngộ rất nhiều. Lúc này sớm đã trở thành ngưng tinh cảnh võ giả. Vì lẽ đó ở trong lòng, Trương Kính đối với Diệp Viễn vẫn là rất nhiều cảm kích. Lần này Diệp Viễn bọn người thâm nhập bí cảnh, càng là một đều chưa có trở về. Đại gia đối với bọn họ còn sống đã không ôm hy vọng. Hiện tại chợt vừa thấy mặt, Trương Kính nội tâm kích động có thể tưởng tượng được. Diệp Viễn cười nói. Không phải là ta một người, ngươi xem, nói, Diệp Viễn chỉ hướng Mạc Vân Thiên bọn người. Mạc Vân Thiên bọn người lúc này cũng là chậm rãi đến gần. Cùng đại gia tụ tập chung một chỗ, Trương Kính nhìn thấy Mai Chan, Mạc Vân Thiên bọn người, nước mắt cũng không nhịn được nữa chảy xuống. Mai trưởng lão, Mạc sư huynh, đại gia đều trở về. Thật sự là quá tốt. Chúng ta còn tưởng rằng, Trương Kính nghẹn, lời nói đều nói không hết toàn bộ rồi. Nhìn thấy Trương Kính kích động như thế, Mạc Vân Thiên mấy người cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nức nở nói, lần này bí cảnh hành trình đích thật là cửu tử nhất sinh. Chúng ta có thể bình an trở về, may mắn mà có Diệp sư đệ a hát. Trương Kính sững sờ, ánh mắt không khỏi lần thứ hai nhìn về phía Diệp Viễn. Mặt lộ vẻ khó tin. Diệp sư đệ, ngươi càng nhưng đã ngưng tinh 7 tầng rồi. Diệp Viễn chi lúc trước cái loại này cực đoan địa giết chóc chiêu thức. Để đại gia tâm thần nhận lấy trùng kích cực lớn. Nhất thời quên đi cảnh giới của hắn. Lúc này Trương Kính mới đột nhiên phát hiện. Thời gian qua đi mấy tháng không gặp, Diệp Viễn càng nhưng đã là ngưng tinh 7 tầng. So với hắn lúc đi, dòng dã đề cao một cảnh giới lớn. Dạng này tốc độ tiến bộ, thật sự là quá dọa người rồi. Hơn nữa vừa nãy một chiêu kia, đúng là ngưng tinh thất trọng võ giả thả ra sao? Trương Kính trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Đối với Mạc Vân Thiên đám người bí cảnh hành trình cảm nhận được cực lớn hiếu kỳ. Diệp Viễn nhìn ra Trương Kính nghi hoặc, cười nói, việc này một lời khó nói hết, quay đầu lại sẽ cùng sư huynh nói tỉ mỉ. Trương sư huynh mấy tháng này tiến bộ, cũng là không nhỏ a hát. Trương Kính mặt lộ vẻ cổ quái, bật cười nói, Diệp sư đệ cũng đừng có khó coi ta rồi, cùng ngươi so ra. Ta này tính là gì? Diệp Viễn cười cười, nhưng là hỏi, Trương sư huynh, U Vân Tông đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tông chủ và Tiêu Đường chủ bọn họ đây. Còn có, tông môn làm sao liền một cái hóa hải cảnh trưởng lão đều không ở. Trương Kính biến sắc, oán hận nói, Nam Vực đã triệt để trở trời rồi rồi. Cái này Tử Thần Tông, ẩn giấu quá sâu. Trương Kính đem mấy tháng nay Nam Vực chuyện đã xảy ra, hướng về mọi người đơn giản nói một lần. Nguyên lai, Diệp Viễn bọn người sau khi rời đi, Lạc Thanh Phong, Tiêu Kiếm cùng Lăng Phá Thiên đều lập tức bế quan tu luyện, dự định một lần đột phá hồn biển cảnh. Lạc Thanh Phong không phụ kỳ vọng, sau một tháng, rốt cục được sự giúp đỡ của Thiên Phong, đột phá hồn hải cảnh, trở thành Vân Tông thứ hai hồn hải cảnh võ giả. Hơn nữa Lạc Thanh Phong là võ giả, sức chiến đấu so với Thiên Phong còn mạnh hơn nhiều. Có Lạc Thanh Phong cái này hồn hải cảnh cường giả, U Vân Tông có thể nói là đứng vững vàng tám đại tông môn cái tên này. Tiêu Kiếm cùng Lăng Phá Thiên không lâu sau đó cũng là song song xuất quan. Hai người đồng thời đột phá nửa bước hồn hải. Đối với những tin tức này, Diệp Viễn cũng không ngoài ý muốn. Hắn trước khi đi, liền chỉ đạo Thiên Phong luyện chế hồn dẫn đan cùng trợ giúp hóa hải cảnh võ giả đột phá đan dược. Mấy người đột phá tự nhiên là chuyện hợp tình hợp lý. Ở tình thế như vậy xuống, U Vân Tông có thể nói là phát triển không ngừng rồi. Nhưng mà hơn một tháng trước, tất cả những thứ này đều phát sinh ra biến hóa. Thiên Càn Tông bỗng nhiên tìm đường chết địa cho bảy đại tông môn phát ra anh hùng thiếp. Mời tất cả đại tông môn tông chủ khai triển cái gì Nam Vực tông môn đại hội. Tuy rằng Lạc Thanh Phong đột phá hồn biển cảnh, thế nhưng Thiên Càn Tông dù sao thế lớn, bảy đại tông môn tông chủ vẫn là đi tới Thiên Càn Tông đến hẹn rồi. Nhưng mà nửa tháng sau, bảy đại tông môn bỗng nhiên truyền đến tin tức, nói là Thiên Càn Tông bức bách bảy đại tông chủ, yêu cầu bảy đại tông môn nhập vào Thiên Càn Tông. Bảy đại tông chủ thề sống chết không theo, bị Thiên Càn Tông khấu trừ lại. Lần này, Nam Vực bảy đại tông môn triệt để sôi sùng sục, dồn dập yêu cầu thảo phạt Thiên Càn Tông. Vừa lúc đó, Tử Thần Tông đứng ra vung tay hô to, yêu cầu bảy đại tông môn tụ tập cùng nhau thảo phạt Thiên Càn Tông. U Vân Tông tự nhiên không có trốn tránh đạo lý. Thái Thượng trưởng lão Thiên Phong cùng Tiêu Kiếm mang theo một các trưởng lão cùng đệ tử tinh anh gia nhập thảo phạt trong đại quân. Có điều Thiên Phong trước khi đi để ý, đem trong tông môn có hy vọng 20 tên đệ tử thiên tài triệu tập cùng nhau, để một tên hóa hải cảnh trưởng lão dẫn đội, lặng lẽ đi hướng Bắc Vực. Nhưng mà chuyến đi này liền cũng không trở về nữa. Mấy ngày trước, một tên trưởng lão bị thương nặng trốn về tông môn. Lưu thủ các đệ tử thế mới biết, nguyên lai toàn bộ Nam Vực đều bị Tử Thần Tông lừa gạt. Thiên Càn Tông tổ chức cái này Nam Vực tông môn đại hội, chân chính là tìm đường chết cử động. Thiên Càn Tông tông chủ ở trong đại hội phi thường hung hăng, muốn mạnh mẽ hơn đem bảy đại tông môn nhập vào Thiên Càn Tông. Những thứ này đều là sự thực, nhưng mà kết quả cuối cùng, nhưng là Tử Thần Tông tông chủ Hà Minh Đức đột nhiên làm khó dễ. Một lần đã khống chế mặt khác bảy tông tông chủ. Khi đó bảy đại tông chủ mới biết, cái này bình thường vô cùng biết điều gì Minh Đức, dĩ nhiên là hồn hải hậu kỳ cường giả. Ở Nam Vực, hồn hải hậu kỳ trên căn bản chính là sự tồn tại vô địch rồi. Nam Vực tông môn đại hội trước, Hà Minh Đức đã sớm bố trí hậu chiêu, rất mau đem Thiên Càn Tông khống chế lại, đồng thời phong tỏa tin tức. Tử Thần Tông lúc này làm như đệ nhị cường tông, hiệu triệu phía dưới, đem 6 đại tông môn tinh anh sức mạnh tất cả đều dẫn đi ra. Kết quả ở phát động tổng tiến công thời gian, Tử Thần Tông đột nhiên làm khó dễ, đem Lục Tông đánh một trở tay không kịp. Lần này, 6 tông tài biết Tử Thần Tông chỗ đáng sợ. Này chiến dịch, Tử Thần Tông lập tức xuất hiện hơn 10 vị hồn hải cảnh cường giả. Chính là 6 đại tông môn liên hợp, làm sao có thể là Tử Thần Tông đối thủ? Chớ đừng nói chi là Tử Thần Tông ẩn giấu sâu như thế. Đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Đã không có hóa hải cảnh cường giả chủ trì trận pháp, U Vân Tông hộ tông đại trận đã thùng rỗng kêu to. Bị mười mấy vị hóa hải cảnh cường giả liên thủ lại, rất nhanh sẽ công vào. Đúng lúc này, Diệp Viễn bọn người chạy tới, mới cứu một các sư huynh đệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.